Xin chào các bạn, các bạn cùng lắng nghe tiểu thuyết Quay Về Đời Đường Làm Lưu Manh, tác giả Trung Ngọc, chương 108. Ban đêm, gió lạnh thổi phiêu đãng ở trên không trung, cùng với một tiếng không oán không hối đầy khí phách kia, trăng trên bầu trời vẫn sáng như cũ, mang theo ánh sáng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu rọi khắp mặt đất. Đêm càng lúc càng tĩnh lặng, không biết người ở phương xa có cùng tâm sự với người nơi này hay không. Kinh thành, trong tấm vương phủ, Thuyền Vũ nhìn Vô Diễm yên lặng không nói gì, nhìn ánh trăng bên cửa sổ, toàn thân phát ra vẻ lãnh khốc còn hơn cả với trước kia, làm cho không khí chung quanh trở nên áp lực. Thuyền Vũ đi đến bên cạnh Vô Diễm, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi: "Thế nào, có tin tức gì không?" Nửa ngày không thấy Vô Diễm trả lời, Thuyền Vũ cũng biết mình đã hỏi thừa. Nếu có tin tức, người trước mắt sao có thể có bộ dáng như thế này được? Thở dài một hơi, Thiền Vũ vỗ vỗ bả vai Vô Diễm nói: "Đừng để mình mệt mỏi, mình nếu ngã xuống thì sẽ không còn ai có thể giao đấu với Hà Gian Vương." Vô Diễm chậm rãi xoay người lại, chỉ thấy dung nhan của chàng không thể nói rõ là tiểu tụy. Chính là trong đôi mắt sáng lấp lánh, trong trẻo lạnh lùng như vị tinh tú trên bầu trời kia, đã không còn thần thái như ngày xưa nữa. Hai mắt và những tia máu, ánh mắt vốn là lãnh đạm, giờ lại biến thành vừa âm ngoan vừa biến sắc. Nhiệt độ chung quanh chàng trong nháy mắt giảm xuống thấp nhất đến khoảng 5-6 độ. Vô Diễm nhìn thoáng qua Thiên Vũ nói: "Ta biết, trong lòng ta đều biết trạng thái hiện tại của mình là gì." Thiên Vũ thấy Vô Diễm xoay người đi ra ngoài, cũng lắc đầu đi theo ra bên ngoài. "Trong lòng huynh đều biết, đệ chỉ sợ trong lòng huynh không có cân nhắc. Huynh đã bao đêm không ngủ, chỉ vì muốn tìm thấy Tiểu Hanh trước Hà Gian Vương. Huynh mấy ngày nay có khi nào dừng lại để nghỉ ngơi đâu?" Vô Diễm đưa lưng về phía Thiên Vũ không nói gì. Thiên Vũ thấy Vô Diễm không nói lời nào, liền nói tiếp: "Chính huynh cũng biết, việc tìm kiếm Tiểu Hanh không phải chỉ trong chốc lát là có thể tìm thấy được. Không phải là huynh không biết, huynh càng cố gắng tìm kiếm, Tiểu Hanh cũng sẽ không thể đột nhiên nhảy ra được. Đại đường này quá rộng lớn, chỗ nào cũng có nơi thích hợp để lưu đày. Không nên quá gấp gáp nóng nảy như vậy, chỉ sợ như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sức phán đoán cũng phân tích của huynh." Vô Diễm dừng lại ở giữa sân. "Ta có thể không gấp được sao? Nàng là Thanh Nhi." Một câu "nàng là Thanh Nhi" lập tức đã ngăn chặn được cái miệng của Thiên Vũ. Đúng vậy, đó là người quan trọng nhất trong lòng Vô Diễm, là người mà chàng một lòng một dạ vì nàng mà suy nghĩ. Mất tích lâu như vậy, Vô Diễm có thể không sốt ruột được sao? Không nói Vô Diễm, ngay cả mình, tâm cũng loạn như ma. Hoạn không thể trực tiếp có phụ hoàng hạ lệnh tìm kiếm toàn bộ khắp ranh giới khu vực đại đường. Nếu không còn có một chút lý trí, chỉ thật sự là mình đã làm như vậy. Nhìn thoáng qua Vô Diễm đứng thẳng người ở trước mặt, tấm lưng kia vẫn cương nghị như trước, vẫn rộng rãi, vẫn lạnh lùng, nhưng hiện tại lại hơn thêm một phần sát khí rất đậm, đậm đến nỗi ngay cả người chỉ độn cũng đều cảm giác được. Lần này, Vô Diễm thật sự tức giận rồi. Thiên Vũ không khỏi sờ sờ mũi, nói: "Cho dù nàng là Tiểu Thanh, huynh càng sốt ruột thì lại càng dễ dàng rơi vào ma chướng. Phải biết rằng, đối thủ của chúng ta là Hà Gian Vương. Thế lực của hắn không phải là chúng ta nói động là có thể động tới được. Cũng không phải muốn tìm thấy Tiểu Thanh trước hắn là có thể tìm được. Huynh nếu cứ còn tiếp tục như vậy nữa, thân thể của huynh sẽ không theo kịp được những suy nghĩ trong đầu đâu." Vô Diễm không để ý tới Thiên Vũ nói: "Đừng lại nhại giống một ông cụ vậy." Thiên Vũ cười khổ nói: "Nếu không phải nhìn không được huynh, huynh nghĩ rằng đệ lại muốn nói nhiều như thế với huynh sao? Mấy ngày nay huynh không có ở vương phủ của mình, mà ở trong phủ của đệ để thu thập tin tức, bố trí phương án. Hiện trạng của huynh hiện tại ra sao? Đệ chỉ sợ người trong phủ này còn hiểu rõ hơn huynh ấy chứ. Chớ quên, huynh không thể ngã xuống, Tiểu Hành còn chờ huynh đi cứu." Vô Diễm hai tay chắp sau lưng, nghe vậy cắt dao nắm chặt thành quyền, nửa ngày khàn khàn giọng nói: "Chính là bởi vì điểm này, cho nên ta biết, ta càng không thể yên lòng. Cả ta và đệ đều biết rõ Hà Gian Vương là nhân vật như thế nào. Bằng cảnh hiện tại của Thanh Nhi không phải có bao nhiêu ác liệt. Chỉ cần nghĩ đến đó là ta đã muốn xẻ Hà Gian Vương ra làm đôi, còn cả cái tên Lý Quân Hiền chết tiệt kia nữa chứ." Thiên Vũ thấy trên mặt Vô Diễm không có chút thay đổi, vẫn là sự yên ả trước bão gió. Ngày đó, sau khi biết tin Tuyệt Hanh bị người của Hà Dân Vương mang đi, thần thái của Diễm lúc đó quả thật rất giống quỷ dạ xoa từ địa ngục, âm trầm khủng bố đến dọa người. Mình sốt ruột, đòi đi Giang Nam ngay lập tức. Thì trái lại, Vô Diễm lại thốt ra một câu: "Không cần đi, đi cũng chỉ vô ích thôi. Hiện tại chúng ta có chuyện quan trọng hơn để làm." Sau khi bình tĩnh lại mới biết được Vô Diễm vì Tiệp Thanh mà làm biết bao nhiêu chuyện. Thông qua người do cái tên Tiết Thánh để cử đến báo cáo, mới biết mình đi đến Giang Nam cũng là mất công vô ích. Lập tức bố trí tìm người đi thăm dò, đi cứu, không bằng chính mình suy nghĩ cẩn thận vẫn hơn. Vô Diễm sớm đã hạ lệnh xuống dưới rồi. Thiên Vũ nhìn Vô Diễm nói: "Có một chuyện đệ vẫn không hiểu. Nếu biết là Hà Giang Vương giở trò quỷ, chúng ta vì sao không đi Giang Nam? Đi đến đó không phải là càng có thể tìm được dấu vết hay sao?" Vô Diễm nắm chặt tay thành quyền: "Thứ nhất, đi Giang Nam, tin tức chúng ta có được chứ chắc đã nhiều hơn so với chúng ta ở kinh thành, chỉ sợ sẽ còn có ít hơn. Thứ hai, ở trên địa bàn của Hà Giang Vương, đệ cho rằng chúng ta có thể làm gì đây? Có thể kiềm chế được hắn hay sao? Thứ ba, nếu đi Giang Nam, ta chỉ sợ việc ta làm trước tiên chính là đánh chết cái tên Lý Quân Hiền vô sĩ kia." Thiên Vũ trầm mặc một chút, tinh tế suy tư, tự nhiên hiểu được trọng điểm trong đó. Kinh thành là địa bàn của bọn họ, ở trong này có thể có được tin tức lợi nhất. Giang Nam chính là địa bàn của Hà Dân Vương, mọi chuyện đều không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Bộ dài dùng ngắn thật sự không phải là biện pháp sáng suốt. Về phần Lý Quân Hiên, tin rằng là bạn tốt, nhưng là chính mình cũng nhịn không được muốn đánh hắn một trận, đã đem người phó thác lại cho hắn, hắn liền đáp phúc cho mình như vậy thế này. Dựa vào sự để ý của Vô Diễm đối với Tuyệt Hanh, quả thực nếu đi Giang Nam mà không đánh chết Quân Hiên, không biết một chút võ công kia mới là lạ. Không khỏi gật đầu nói: "Hoa cũng đúng, quả thật là rất muốn đánh người kia một trận, bằng không sẽ ghi nhớ mãi. Cho nên huynh mới để cho Nguyên Phong mang thư đi đồng thời đánh cho hắn một trận sao?" Vô Diễm hử lạnh nói: "Không phải, đó là do Nguyên Phong cực kỳ tức giận, chính mình đánh, chứ không phải là do ta Nguyên Phong ra tay. Không đánh hắn gần chết, ta không tha cho hắn. Từ lúc biết chuyện làm ăn múa lậu kia, ta chỉ biết hắn rất sủng Thanh Nhi, sủng đến mức đã quên mất ý hiếp của mình. Quên mất chính mình là một quận vương, sống bình yên ở Giang Nam lâu rồi, ta làm cho hắn buông lỏng một mình. Một chút khôn khéo của bao nhiêu năm lăn lộn trên hương trường đều không có." Hiền Vũ mỉm cười nói: "Vốn Quân Hiên am hiểu mưu lược, việc này ngày xưa liếc mắt một cái là huynh ấy có thể nhìn ra được ngay. Lần này cứ như lại do mình tạo ra, quả thật là làm vương gia yên ổn đã lâu. Huynh lần này cũng là cố ý làm cho huynh ấy chịu chút đau khổ đúng không? Để cho huynh ấy phải ăn năn, tự dằn vặt bản thân 2 tháng. Vô Diễm gương mặt vẫn lạnh lùng nói: "Ta nếu không phải để đến mặt Thanh Nhi, thì ta đã để cho hắn tự chìm xuống rồi. Một nam nhân khi đã ngã lòng, sẽ không nghĩ ra được biện pháp để giải quyết vấn đề cùng nguy hiểm. Chỉ biết khốn khổ, tinh thần sa sút. Đây được tính là gì? Uống công ta đã xem trọng hắn, hắn chẳng lẽ không biết hắn bên này tinh thần sa sút, Thanh Nhi bên kia không phải trải qua khổ sở như hắn hay sao? Thật sự là hồ đồ mà." Thiên Vũ gật đầu nói: "Chỉ sợ là Quân Hiên chưa từng trải qua những chuyện như thế này. Quân Hiên vẫn còn quá trẻ, nhưng mà cũng may là đã được huynh giáo huấn thông suốt, lập tức đã bừng tỉnh rồi." Vô Diễm lạnh lùng nói: "Hắn nếu không tỉnh lại, như vậy trước khi tìm thấy Thanh Nhi, ta không ngại đem hắn giải quyết, làm cho hắn phải đi cưới Kim Sơn công chúa, để Thanh Nhi đi theo một người luôn phải chịu ấm ức như vậy. Ta thật sự là không yên lòng. Người chỉ biết gây chuyện lại không biết giải quyết ra sao, người như vậy không xứng với Thanh Nhi." Thiên Vũ mỉm cười nói: "Cũng may vẫn là một người biết tiến biết lùi, biết vấp ngã vẫn có thể đứng lên lập tức. Một lần nữa đấu tranh, Quân Hiền như vậy mới là người trong ký ức của đệ. Có thể có mưu mô, có thể có đoạn tuyệt." Vô Diễm hừ một tiếng không nói gì. Thiên Vũ thấy Vô Diễm sắc mặt mệt mỏi, tuy rằng chỉ là cảm giác trong nháy mắt, nhưng tuyệt đối không thể thoát khỏi ánh mắt của chàng, không khỏi nói: "Vô Diễm này, vẫn nghe theo đệ đi, huynh nên đi nghỉ ngơi đi." Vô Diễm trầm mặc một lát, gần từng chữ một: "Ta muốn đối phó với Hà Dân Vương, muốn tìm thấy Thanh Nhi trước hắn. Đây là chuyện rất khó." Huyền Vũ trầm mặc một chút, nói: Hà Dân Vương là người có công ngang với phụ hoàng, để tự nhiên biết hắn đối đãi với người của hắn bất lợi như thế nào, xuống tay ngoan độc ra sao. Cũng chính vì điểm này, đệ mới muốn huynh phải chú ý đến thân thể của mình. Huynh cũng biết, đệ tuy rằng cũng như huynh rất lắng cho Tiểu Hanh, nhưng đệ thật sự không có nhiều năng lực để có thể cùng Hà Dân Vương đối kháng. Đệ chỉ có thể ở một bên trợ giúp huynh, cho nên đệ mới khuyên huynh. Huynh chính là cây đại thụ để cho Tiểu Hanh dựa vào, vì thế huynh không được đổ gục. Nhìn Vô Diễm không nói gì, Huyền Vũ tiếp tục nói tiếp: Đệ hiểu được cảm xúc hiện tại của huynh, nhưng đệ càng hiểu được tình huống hiện tại mà chúng ta phải đối mặt. Hà Gian Vương đã đến kinh thành vì Quân Hiên cầu hôn, mà thư Quân Hiên muốn chúng ta hỗ trợ cũng đã tới đây rồi. Dưới tình huống như vậy, chúng ta nên giúp Quân Hiên. Hà Gian Vương cho dù trước kia không có hạ độc với Tiểu Hanh, nhưng hiện tại đã xem Quân Hiên kiên quyết như thế. Với hiểu biết của đệ và huynh ấy, nhất định sẽ kết thúc tất cả hy vọng của Quân Hiên. Lúc đó Tiểu Hanh sẽ càng gặp nguy hiểm. Muốn tìm được Tiểu Hanh trước Hà Gian Vương, không cần đệ nói, trong lòng huynh cũng hiểu được là khó khăn lớn đến mức nào. Có thể ở dưới tình huống như vậy, chống đỡ Chu Toàn với Hà Gian Vương không phải đệ, mà cũng không phải là Quân Hiên, mà chỉ có huynh thôi. Chỉ có bộ binh trong tay huynh, chỉ có mật thám bộ binh mới có thể cùng người của Hà Gian Vương phân cao thấp. Huống chi huynh đã từng cùng Hà Gian Vương sống vai chính chiến sát tràng, mưu mô thủ đoạn của hắn huynh khẳng định sẽ hiểu rõ hơn. Hắn có hành động gì huynh chuẩn đoán hơn so với chúng ta, mà người của bộ binh chỉ có huynh mới có thể điều động được. Nếu huynh cục ngã, vậy thì đệ đành phải chuẩn bị nhặt xác Tiểu Hanh vậy. Vô Diễm lập tức quát: Không được nói lung tung! Hiệp Vũ thấy Vô Diễm sắc mặt thay đổi mấy lần, sau lại nói với mình: Thật xin lỗi, ta không phải tìm đệ để phát tiết đâu, nhưng trong lòng ta rất loạn, cứ mỗi khi nhắm mắt lại để hiện lên hình ảnh thanh nhi gặp nạn, ta thật sự không ngủ được, càng không dám ngủ. Thiên Vũ thở dài một hơi nói: Chữ tình là tổn thương người, một khi rơi xuống thì sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được. Chưa từng nghĩ tới một người có tính cách lãnh ngạo như huynh cũng sẽ có một ngày như vậy. Đệ vẫn nghĩ rằng anh hùng khó qua ải mỹ nhân chỉ là một câu nói đùa, mà căn bản hoàng gia không có khả năng có một người như vậy. Cho dù có người như vậy cũng tuyệt đối không phải là huynh. Không nghĩ tới người lánh khóc vô tình đệ nhất ở trong mắt đệ lại là người đa tình nhất. Vô Diễm chậm rãi lắc đầu nói: Ta không phải đa tình, ta từ nhỏ đã là một người vô tình. Chinh chiến sát tràng giết người như ngóe, cho dù là một đứa trẻ mới 13 tuổi, ta xuống tay cũng chưa từng nhăn mặt nhăn mày. Phụ mẫu huynh đệ trí thân, ta cũng hiểu được họ chỉ là thân nhân mà thôi, không thể ảnh hưởng quá lớn đến cảm xúc của ta. Ta nghĩ ta chính là người trời sinh ra đã vô tâm. Thiên Vũ thấy Vô Diễm dừng một chút, không còn nói tiếp, không khỏi chờ tiếp. Chờ Vô Diễm nói hết, nửa ngày sau, Vô Diễm mới tiếp tục mở miệng nói: Từ khi gặp được Thanh Nhi, rất kỳ quái là ta luôn cảm thấy không thích hợp với nàng. Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng, liền cảm thấy tức giận. Không biết vì sao mình lại cảm thấy tức giận, nhưng trong lòng cũng rất vui mừng, cảm xúc dao động khó nói nên lời. Ngay lúc đó, ta mới giật mình, cho nên ném nàng đi, theo đệ hồi kinh. Ta không biết đó là nỗi lòng như thế nào nữa. Sau khi bị đệ phải đi tìm nàng trở về, dọc đường đi, ta cùng nàng ở một chỗ. Nàng luôn có thể dễ dàng khơi mào tính tình của ta, luôn chống đối ta. Ta nói hướng đông, nàng nói hướng tây. Ta nói hướng tây, nàng lại muốn đi hướng đông. Đồng thời khi ta càng ngày càng tức giận, thì trong lòng lại càng lúc càng để ý đến một người như vậy. Ta biết ta đã thích nàng. Ta chưa từng có nghĩ tới ta cũng sẽ thích một người. Cho nên ta không chút do dự đem Thanh Nhi mang về vương phủ. Ta nghĩ đem nàng ở lại bên cạnh ta. Ta nghĩ làm cho nàng thích ta, giống như ta thích nàng. Không phải bề ngoài, không phải thân phận, mà chính là con người. Nhưng nàng lại nói cho ta biết, nàng không muốn làm sướng phi của ta. Không muốn cùng một nữ nhân khác để chia sẻ một nam nhân. Yêu chỉ dành cho một người, tình cũng chỉ dành cho một người, không thể chia sẻ. Khi nàng rời đi, ta nhìn bóng dáng của nàng, dứt khoát rời đi, trái tim của ta kịch liệt run rẩy. Một khắc đó ta mới biết được, thì ra ta cũng là người có tình như vậy. Thiên Vũ thấy Vô Diễm trên mặt lóe lên một tia ôn nhu, không khỏi nhẹ giọng nói. Vậy Huynh vì sao không tranh thủ cơ hội này? Hôm nay giúp quân Hiên, ngày sau có lẽ Huynh sẽ phải chứng kiến cảnh Tuyệt Hành ở cùng một chỗ với quân Hiên. Huynh chẳng lẽ buông tay như vậy sao? Vô Diễm ngẩng đầu lên nhìn về phương xa, chậm chậm nói. Hiện tại ta không có tư cách để tranh giành. Nếu Thanh Nhi cảm thấy quân Hiên là hạnh phúc của nàng, như vậy ta cũng không ngại thành toàn cho nàng. Những chuyện nàng muốn, ta nhất định sẽ giúp nàng làm được. Thiên Vũ khẽ thở dài một hơi, nói. Vô Diễm, tội gì phải tự mình làm khổ như vậy? Huynh nếu thật sự yêu Tuyệt Hành, chuyện khó xử như thế cứ để cho đệ làm cho. Vô Diễm lắc đầu nói. Không, kể cho ta có thể là vinh quang của nàng, cũng có thể là bi ai của nàng. Ta không thể vì một nữ nhân mà hủy đi một nữ nhân khác. Tuy rằng ta không thương nàng, nhưng nàng là thế tử của ta. Ta không thể nhẫn tâm tự tính như thế được. Như vậy, ta mới không đủ tư cách đi nói tự yêu với Thanh Nhi. Thiên Vũ nhíu mày nói. Vậy Huynh tính làm sao bây giờ? Để xem ra Tiểu Thành cũng có chút thích Huynh. Chẳng lẽ cứ vậy muốn tha hay sao? Phổ Diễm thu hồi ánh mắt sâu xa, quay đầu nhìn Thiên Vũ nói. Ở ánh mắt đầu tiên nhận định mình đã thương người đó, ta làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy được? Thiên Vũ thấy Vô Diễm không nói tiếp, cũng không có hỏi lại. Hai người trầm mặc một lát, sau Thiên Vũ nói. Chuyện của quân Hiên phải xử lý thế nào đây? Vô Diễm khôi phục lại vẻ bình tĩnh, trầm ngâm một lát nói. Thực lực hiện tại của quân Hiên không thể liều mạng chống đối với phụ vương của hắn được. Căn bản, quân Hiên vẫn không có năng lực để tự bảo vệ mình. Ta bảo Tích Khắn âm thầm trong năm hắn. Tuy rằng Hải Dân Vương sẽ không làm ra chuyện gì đối với con cái của mình, nhưng mà ta không thể để cho hắn bị thương tổn được. Về phần Kiên Sơn công chúa, ta cũng đã lên kế hoạch tốt cả rồi. Chỉ cần đệ phối hợp thì sẽ không có vấn đề gì. Thêm Vũ gật đầu nói. Nếu vậy thì tốt rồi, chỉ lo Hải Dân Vương là người túc trí đa mưu. Chúng ta phải đi từng bước một, cẩn thận đề phòng hắn. Vô Diễm một tiếng nói. Điểm ấy quân Hiên cũng có nói qua, nhưng mà Hà Giang Vương đã quên, hắn chỉ là vương của Viên Trấn. Ở Giang Nam, hắn có thể một tay che trời, nhưng ở Kinh Thành chưa chắc đã là nơi để cho hắn tùy tiện lên tiếng. Viên Trấn lớn mạnh chính là đại thị của hoàng gia. Thân phận Hà Giang Vương của hắn đủ cao, cho dù hoàng thượng không thèm để ý, cũng có thể khắc chế được một chút. Ta nghĩ có rất nhiều người cũng có cùng ý tưởng này. Thiên Vũ lập tức cười nói. Thật đúng là ngoan hiểm. Đúng, điểm này cũng là đánh vào tự huyệt của hắn rồi. Vô Diễm lại lùng cười nói. Có trách thì trách hắn. Hắn đã giơ tay với người mà ta để ý, thì cũng đừng trách ta vô tình. Thiên Vũ lắc đầu nói. Huynh so với quân Hiên ác liệt hơn nhiều. Nếu một gậy này thật sự đánh ra, chỉ sợ Hà Dân Vương sẽ phải lui về Giang Nam an dưỡng tuổi già mất. Vô Diễm lại lùng nói. Quân Hiên là do còn bận tâm Hà Dân Vương là phụ vương của hắn. Ta cũng không có nhiều bận tâm như vậy. Trên triều đình có Tâm Công Cửu Khanh, có ai mà không phải là đồng sinh cộng tử, cùng hoạn nạn với hoàng thượng chứ? Nhưng không có một ai được nợ mày nợ mặt như Hà Dân Vương. Công trạng ngạo mạn thiên hạ, đất trải dài khắp thiên hạ, còn ngoại lệ được phong làm vương. Ngay cả con cái cũng có vị trí cao nhất so với bạn bè đồng trang lứa. Vinh sủng cao như vậy, hắn nếu còn không biết chừng mực, như vậy tự nhiên sẽ có người khiến cho hắn cảm thấy như thế nào là thỏa mãn rồi. Thiên Vũ mỉm cười nói. Muốn nói địa vị cao nhất so với bạn bè cùng trang lứa, quả thật là quân Hiên. Nhưng vị trí tôn quý nhất là Đa Huynh. Tuy rằng đều là quận vương, nhưng đãi ngộ của Huynh không kém thân vương. Hoặc có thể nói, ngay cả thân vương cũng không có đặc quyền của Huynh. Một ngày vẫn còn Huynh. Quân Hiên cho dù có ngồi ở vị trí cao đến đâu, cũng không thể vượt được Huynh. Lại nói, ai chẳng biết, Huynh chính là hậu bối mà thế hệ Tâm Công Cửu Khanh trước nhất yêu thích nhất. Trẻ tuổi, công trạng cao ngất, lại có tài năng, nhưng lại không ham mê quyền vị, là nhân tài tốt nhất, phụ trợ cho bậc đế vương kế nhiệm. Hơn nữa, lại cũng không có qua lại với hoàng thân quốc thích. Lại qua lại thân thích với một thân vương không có tài cán gì như ta. Những điều này làm cho phụ hoàng khen Huynh không xuất hiện. Ở trong kinh thành, những hoàng tử như chúng ta đều bị xếp sau Huynh. Huynh nếu đứng ở trước mặt những công thần chỉ điểm vài câu, việc này tùy tùy tiện tiện cũng thành. Vô Diễm thản nhiên cười nói. Không cần ta mở miệng, việc này tự nhiên sẽ có người đi làm. Thiên Vũ Khoan Trương thở dài nói, Vô Diễm, đệ không phải là ngày một ngày hai quen biết với huynh. Bất quá, bây giờ đệ mới nhìn rõ huynh. Huynh không chỉ là con hổ, mà còn là con sói, cao ngạo, hung tàn, giả hoạt. Một khi đã làm cho huynh phải để lộ ra móng vuốt, thì chính là lúc đối thủ của huynh phải đi vào chỗ chết. Trách cũng không được, Thất Thúc Thúc đem toàn bộ kinh vương phủ giao lại cho huynh làm chủ. Bản thân thì lại chạy đến mảnh đất được phong để tiêu giao. Ban đầu, đệ vẫn không hiểu nổi làm phụ thân như thế nào, ai còn không làm gì được con cái. Hiện tại đệ đã hiểu được, phụ thân là Kiều, sao có thể quản nổi con hổ đây? Vô Diễm ném cho Thiên Vũ một cái liếc mắt. Kiều có thể sinh ra hổ sao? Thiên Vũ mỉm cười nói. Nhưng thật sự đúng là như vậy. Khắp kinh thành, ai mà chẳng biết, kinh quận vương làm chủ kinh vương phủ. Ngay cả phụ hoàng đệ cũng để giữ cợt Thất Thúc Thúc. Nói ông làm phụ vương còn phải nghe theo lời của con mình, thật sự là rất uất ức. Thất Thúc Thúc còn vui cười hớn hở, nói có một người con như vậy, thật sự đã giúp ông giảm được không ít gánh nặng ở trong lòng. Nghe con cũng không có gì là không tốt. Bố Diễm khẽ cười nói, tính tình của phụ vương ta rất tốt. Thêm Vũ gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu để cho Thất Thúc Thúc biết được, con của mình cứ nhiên lại dám quật ngã Hạ Gian Vương, quyền khinh cả một vùng Nam Gian. Không biết có phải hay không sẽ khen một tiếng, đứa con này thật giỏi giang. Vừa nói vừa mỉm cười, Vô Diễm nhíu mày nói, muốn vận ngã Hà Gian Vương không phải là chuyện dễ dàng như vậy. Ta chẳng qua chỉ là muốn tình cảnh của hắn, làm cho hắn biết hắn không cần kiêu ngạo như vậy, biết rõ là người bên cạnh đệ mà cũng dám ra tay. Hắn rất không đem đệ và ta đặt ở trong mắt, như vậy ta liền nói cho hắn, thiên hạ này không tới phiên hắn kiêu ngạo. Thiên Vũ vốn trêu chọc cho Vô Diễm vui vẻ, cho nên mới chuyện đề tài như vậy, muốn nói một câu chuyện thoải mái một chút, nhưng mà xem ra không có tác dụng gì rồi. Vô Diễm luôn là tiểu thanh ở trong lòng, không có gì có thể quan trọng bằng nàng, lập tức đành phải gật đầu nói, chuyện này cũng dễ dàng giải quyết thôi, nhưng mà mấu chốt nhất là một khi đã làm như vậy, quân hiền tuy rằng không phải là thú thê tử, nhưng tiểu thanh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vô Diễm trầm mặc nửa ngày nói, phải làm, ta không muốn thanh nhi lại một lần nữa bởi vì chuyện như vậy mà không thể không có được hạnh phúc. Tuy rằng nguy hiểm, nhưng ta không muốn đến lúc thanh nhi trở về sẽ phải thất vọng và thống khổ. Thiên Vũ nhíu mày nói, huynh làm tất cả vẫn suy nghĩ đều vì nàng mà. Vô Diễm nhẹ giọng nói, Thiên Vũ, đệ không biết được, có một người để cho ta nhớ, để cho ta yêu, để cho ta chờ, để cho ta tưởng niệm là một chuyện hạnh phúc đến thế nào đâu. Bên này có một người có thể ở trong lòng ta mọc rễ nảy mầm, là ông trời đã chiếu cố cho ta rồi. Thiên Vũ không khỏi nhẹ nhàng thì thầm, là như vậy sao? Có một người cho ta nhớ, cho ta yêu, đây là hạnh phúc. Vô Diễm lại không biết được rằng yêu cầu của huynh lại đơn giản như thế. Vô Diễm ôn nhu cười nói, đơn giản sao? Có thể tìm được một người như vậy nhưng rất khó khăn, không biết phải tu mấy đời mấy kiếp thì mới có thể gặp được nàng. Thiên Vũ thấy Vô Diễm toát ra vẻ ôn nhu, mình cười nói, Vô Diễm, lần này tìm được tiểu thanh, liền giữ nàng ở lại kinh thành đi. Ở trong này, tuy rằng là nơi quyền lợi cùng thế lực vô cùng hỗn loạn, nhưng cũng là nơi an toàn nhất. Thế lực của huynh ở kinh thành là lớn nhất, một khi ra khỏi kinh thành cũng chưa chắc đã nắm được phần thắng, cho dù là nhỏ nhất. Vô Diễm mỉm cười nói, đợi cho rằng thanh nhi sẽ ngẩn ngơ mà sống ở một chỗ này sao? Nàng muốn bay, nàng muốn ngào du khắp thiên hạ, như cánh chim ưng bay liệm trên bầu trời, bay liệm ở trên vạn trượng trời cao, mà không phải giống một con cừu, chỉ sống ở một mảnh đất, chỉ có cỏ cả đời. Chúng ta không nên cắt đứt đôi cánh của nàng, nàng muốn bay, cứ để cho nàng bay đi. Thêm Vũ tưởng tượng đến bộ dạng tiểu thanh cười tinh quái, không khỏi cười nói, nhưng rất nguy hiểm, với tính tình của nàng, cùng phát sinh chuyện này với con hiên, muốn cho nàng cứ tiếp tục vô ưu vô lo, không có một chút phòng bị như thế nào vậy, sớm hay muộn cũng xảy ra vấn đề lớn. Vô Diễm ngẩng đầu, hít sâu một hơi nói, chỉ cần nàng muốn, ta sẽ bảo vệ nàng, ta sẽ không cho phép chuyện gì để sẽ phát ra với nàng lần nữa. Nếu ai lại động vào nàng, ta tuyệt đối sẽ cho hắn sống không bằng chết. Thiên Vũ nhìn Vô Diễm nói, Vô Diễm, huynh nói đệ cùng quân hiên sủng nàng, kỳ thật người sủng nàng nhất chính là huynh. Vì nàng, huynh có thể làm tất cả, thậm chí chống lại Hà Gian Vương. Huynh cũng không sợ nguy hiểm gì. Quân Hiền là con của Hà Gian Vương. Dù nói thế nào đi chăng nữa, bọn họ cũng là một người một nhà. Cho dù Quân Hiền tiếp tục tranh cãi, gây náo loạn, thì cũng chỉ là chuyện giữa hai cha con họ mà thôi. Mà huynh nếu đối phó với Hà Gian Vương, vậy không phải là việc nhỏ. Thắng bại sẽ liên quan đến rất nhiều người. Huynh hiểu rõ sự lợi hại trong đó hơn đệ. Nhưng huynh vẫn là vì an toàn của Tiểu Thanh mà chống lại Hà Gian Vương. Người yêu nàng nhất cũng chính là huynh. Sự phẫn nộ, yêu thương, lo âu của huynh mấy ngày nay, cho dù huynh có che giấu tốt đến đâu, đệ cũng có thể nhìn ra. Huynh thật sự đã đem Tiểu Thanh đặt quá sâu vào lòng mình rồi. Đặt sâu tới mức tất cả đều suy nghĩ vì nàng. Đặt sâu đến mức trong đầu lúc nào cũng chỉ có nàng. Trong lòng sợ là có thể vì nàng mà chết ấy chứ. Vô Diễm nghe Thiên Vũ nói vậy, trong đôi mắt lóe lên tia phức tạp mà không một ai có thể hiểu được. Thiên Vũ thở dài nói, Vô Diễm, huynh dùng phương thức riêng của mình để yêu Tuyệt Thanh, không yêu cầu nàng phải đáp trả lại tình cảm của mình. Cho dù không được nhìn thấy nàng, nhưng chỉ cần nàng sống tốt là huynh đã cảm thấy vui vẻ rồi. Vô Diễm, huynh từ bao giờ lại chẳng đến ngu ngốc như thế này? Ngốc như vậy, si mê như vậy, huynh thật sự làm cho đệ không biết phải nói như thế nào mới là tốt đây. Vô Diễm trầm mặc nửa ngày, chậm rãi nói, vì ta làm chỉ do ta muốn làm. Ta muốn để cho Thanh Nhi biết, cũng không nguyện ý để cho Thanh Nhi biết. Ta không muốn những việc mà ta làm vì nàng sẽ cản trở tâm lý của nàng, mê hoặc quyết định của nàng. Yêu nàng là sẽ để cho nàng không có nỗi buồn phiền ở phía sau. Cứ mặc sức vui cười, mặc sức yêu, mặc sức quậy. Thiên Vũ lắc đầu nói, Vô Diễm, mình đó, tự như một người vô tâm, một khi đã yêu, lại có thể làm được như vậy. Vô Diễm này, phần khổng dạng này của huynh, có thể thăm nổi với trời đất, sánh với nhật nguyệt. Vô Diễm trong mắt tràn ngập nồng đượm yêu thương, khóe miệng lộ ra một nụ cười nhẹ. Bởi vì nàng, bởi vì yêu nàng, cho nên mới để cho nàng dương cánh bay cao. Bởi vì yêu nàng, cho nên chết ta cũng không hối tiếc. Chương 109. Thiên Vũ thở dài nói, huynh đó, thật sự không biết nên cảm động hay là nên... Quên đi, không nói những chuyện này nữa. Hôm nay người được phái tới hậu viên có truyền tin tức về. Ý của huynh... Vô Diễm bị hỏi, nhưng cũng không có trả lời. Đôi mắt yêu thương nhìn trời đêm. Thanh Nhi, nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Nàng rốt cuộc đang ở nơi nào? Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, trăng vẫn treo cao, chiếu sáng mặt đất, bóng cây, ngọn đèn tĩnh lặng. Tất cả đều biểu hiện hiện tại đã là đêm khuya, sớm đã đến giờ nên đi nghỉ từ lâu rồi. Nhưng bên trong đại sảnh của Tấn Vương phủ, đèn đuốc vẫn sáng trưng. Ở ban đêm đen tối như mực, lại đặc biệt sáng ngời, hết sức chói mắt. Mặt hạt, Lưu Tuyệt Thanh ngây ngốc, ngồi ngắm ánh trăng trong một lát, lại không chịu nổi cái rét, lập tức chạy về phòng đi ngủ. Ăn cơm ngủ nghỉ chính là chuyện đại sự, không có cái gì có thể ngăn cản được hai vấn đề cấp bách này. Ngày hôm sau, lúc Lục Tuyệt Thanh rời giường, liền có hai tiểu nha đầu chạy lại lên hầu hạ. Hắc hắc, mặc kệ là nói như thế nào, hiện tại cũng là đeo trên lưng thân phận vương phi, nhưng lại ở tại Giật Bắc vương phủ này, sao có thể thiếu mặt mũi ở bên ngoài được. Lục Tuyệt Thanh đương nhiên tiếp tục làm người lời mặn tốt. Được hai tiểu nha đầu hầu hạ rửa mặt chải đầu xong, Tuyệt Thanh chậm rãi đi tìm xuất trần. Mỗi buổi sáng, chuyện đầu tiên phải làm chính là đi tìm mỹ nhân. Như vậy tâm tình trong ngày sẽ rất tốt. Đây chính là bản tính vui vẻ, tôn trị làm người của Lục Tuyệt Thanh. Không thấy xuất trần ở trong phòng, chắc là đã vào chiều rồi. Lục Tuyệt Thanh lập tức cảm thấy không thú vị. Ngay cả một người để đấu võ mồm cũng không có. Sở tổng quản thấy Lục Tuyệt Thanh ở trong phủ ngó đông ngó tây, ánh mắt như đang tìm kiếm đồ quý giá vậy, không khỏi rất bình tĩnh tiến lên hỏi, Lục tiểu thư, vương nói hôm nay chỉ sợ người sẽ về khuya, tiểu thư có thể mang theo Lục tiểu lan đi ra dạo phố. Vừa mới qua cuối năm ngoài, hiện tại trên đường rất là náo nhiệt. Thấy Lục tiểu thanh mắt ngọc lấp lánh lộ vẻ vui mừng, đã rất tự giác bổ thêm một câu, hai ngày nay có rất nhiều thương nhân tụ tập đến Lan Tiêu Thành, hàng hóa được mang đến từ bốn phương tám hướng đều có. Tất cả đều là những kỳ chân dị bảo, không đi thật là đáng tiếc. Mặc dù nói có chút hoa trương, nhưng mà hiện tại thân phận của nàng đã khác xa trước. Có một vương phi hoạn bát tính quá như thế này, có thể để cho nàng có thể để không cho nàng động tay động chân vào đồ vật ở trong phủ. Tốt nhất vẫn là nên lừa nàng đi ra ngoài dạo thì tốt hơn. Bằng không, cứ để cho nàng tiếp tục đi qua đi lại khắp vương thế này, chờ vương trở về, không biết vương phủ đã biến thành bộ dạng gì đây. Lục Tiểu Thanh nghe sở tổng quản nói vậy, một phen nắm chặt lấy tay áo Lục Tiểu Lam ở phía sau, liền xông ra khỏi phủ. Dọc theo đường đi, thấy người bên đường vô cùng tấp nập, tiếng giao hàng như tiếng gió thét gào, quả thật là náo nhiệt hơn so với rất nhiều ngày trước. Lục Tiểu Thanh lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, đã lâu không có đi dạo, ngắm lại trước khi nhàn nhã như vậy, không có băn khoăn, không có áp lực cùng mọi người đi dạo phố. Lại nhớ cái lần mình cùng Hồng Ngọc lúc ra phố ở kinh thành, lúc đó mới ưu lơ, lúc đó mới vô ưu vô lo làm sao, cái gì cũng không muốn nghĩ, cái gì cũng không cần phải nghĩ, chỉ cần đơn thuần là đi dạo phố, tư vị kia thật tốt biết bao. Nhưng mà gặp phải cái tên thuộc vương không hợp khẩu vị, làm hỏng tâm tình của mình, hy vọng hôm nay sẽ không giống như hôm đó. Hiếm khi mình bây giờ chuyện gì cũng không cần quan tâm như hôm nay, dù sao cũng đã đạ bài với sức trẻ rồi, ở trong Long Tiên Hành này cũng không có người có khả năng động tới mình, tin tức cũng được truyền ra ngoài, cứ an vị chờ vô dưỡng đến tìm. Thật sự mỗi lần nghĩ tới lại cảm thấy cũng thoải mái, tự nhiên cảm thấy đi dạo phố. Tiểu Lam, ngươi tới xem mã áo này nhìn được không, ta cảm thấy rất thích hợp đặng cho Lưu Giật đấy. Lục Tiểu Lam dừng trước một quán xạ trơn trâu. Người trung niên có bộ râu sồm, có chút phong vị của người nước ngoài. Thấy Lục Tiểu Thanh cầm chiếc vòng mã não và óng ánh, không có tạp chất, đang cầm ở trong tay ngắm nghía, vội cười nói: ánh mắt của cô nương thật là tinh tường, chiếc vòng mã não này lại ta mang về từ Cao Ly, thật là từ trong vương thất, tuyệt đối là thượng phẩm trong thượng phẩm. Lục Tiểu Thanh ồ lên một tiếng, ngược lại nhìn cẩn thận. Một trung niên kia thấy Lục Tiểu Thanh xem cẩn thận, lập tức ha ha cười nói: khẳng định không có vấn đề gì, ta nếu không phải hôm nay mới từ Cao Ly đến Lan Tiêu Thành này, thì bà bố này đã bị sớm mua rồi, làm gì còn chuyện vẫn còn ở chỗ này cơ chứ. Còn đừng muốn mua thì phải nhanh tay lên, chậm sẽ không còn, đây chính là bảo vật vô cùng hiếm. Lục Tiểu Thanh gật gật đầu hỏi: bao nhiêu? Người trung niên kia cười tủm tỉm nói: đồ tốt tự nhiên phải có giá trị tương xứng với nó, để có được chiếc vòng mã não này cũng không dễ dàng, lại là mặt hàng hảo hạng, thấy cô nương thích như vậy, ta lấy 500 lượng thôi. Lục Tuyệt Hành thấy vẻ mặt lão bản kia vui mừng, nhìn lại chiếc vòng mã não đang cầm trong tay, nhìn chất lượng của hàng rất được, chất lượng cũng tốt hơn so với những trang thức ngày đó để hoa đưa cho mình, lại nói tiếp 500 lượng cũng không chắc, cũng không làm mắc mấy, hiếm khi tâm tình lại tốt như vậy, để mua luôn không thèm mặc cả. Tuy rằng đàn thương nhân không thể không mặc cả, nhưng mà có ai nhìn thấy đại lão bản xuất mua đồ này nọ phải mặc cả hay chưa? Sở tay ra trước mặt Lục Tiểu Lam đòi tiền, bởi vì chữ tiền trên ngân phiếu của mặt hạt so với đại đường còn khó đọc hơn, thật sự là không thể nhìn ra trên ngân phiếu viết bao nhiêu tiền, vì tránh khỏi xấu hổ một lần tiêu hết 1.000 lượng, cho nên Lục Tiểu Thanh hiếm khi mới đưa ngân phiếu cho Lục Tiểu Lam giữ như thế. Dù sao cũng là người hầu của mình, mình đi đâu hắn phải theo đấy, cũng tương đương với việc chính mình mang theo ngân lượng vậy. Không ngờ Lục Tiểu Lam cũng không có trực tiếp trả tiền, mà đưa tay ra lấy chiếc vòng mã não trên tay Lục Tiểu Thanh. Sau khi nhìn thoáng qua, trực tiếp quăng trả lại cho người trung niên, lạnh lùng nói một câu: giả. Gì? Giả? Lục Tiểu Thanh lập tức trợn mắt. Lục Tiểu Lam cũng không để ý đến người trung niên đang đỏ mặt tía tai muốn tranh luận, kéo Lục Tiểu Thanh bước đi. Lục Tiểu Thanh đi theo Lục Tiểu Lam được vài bước, muốn hồi phục lại tinh thần nhìn Lục Tiểu Lam hỏi: Tiểu Lam, ngươi làm sao biết được đó là đồ giả? Ta cũng biết chất lượng cũng được lắm mà. Rất được, ngươi không phải đã nhìn nhầm rồi đấy chứ? Lục Tiểu Lam trường Lục Tiểu Thanh nói: là như thế mà gọi là có mắt nhìn sao? Không phân biệt được châu báu thì cũng đừng làm như mình là người trong nghề. Chiếc vòng đó chỉ được làm từ đá thôi, nhưng không biết thì cũng đừng có mua lung tinh. Lục Tiểu Thanh không khỏi sờ mũi. Quả thật là mình không có thành thạo lắm trong việc phân biệt châu báu, mình còn tưởng là châu báu nữa chứ. Dù có thế nào, hiện thực chính là thế, chỉ có tốt xấu, nào có thật giả. Không nghĩ tới động cơ trục lợi trong mua bán lại lưu hành mạnh mẽ tới cả ngàn năm trước như thế này. Xem ra mình đúng là tóc dài kiến thức ngắn mà. Liếc mắt nhìn Lục Tiểu Lam không có biểu tình gì, tiểu tử này đã nhiều lần uốn nắn mình, sau khi thất bại trong việc bắt mình không được gọi hắn là Tiểu Lam nữa. Hiện tại, cục mặt lạnh cũng lời phản bác. Phong Họa chăm chú đánh giá Lục Tiểu Lam vài lần. Đôi mắt màu lam, sóng mũi cao, tóc có chút xoăn nhưng lại không giống xoăn, thân hình rất chuẩn. Một câu nói kia, đúng là một soái ca. Bất quá nhìn kỹ lại, không giống với người mặt hạt. Người mặt hạt có thân hình bưu hãn, cao to, thô kệch. Đương nhiên xuất trần là một ngoại lệ. Trên người, những người khác đều mang theo khí chất bưu hãn. Người mặt hạt nếu lẫn trong đám đông người đại đường rất dễ nhận ra. Mà Lục Tiểu Lam này, nói khôi ngô cũng khôi ngô, nói bưu hãn cũng bưu hãn, trong khí chất lãnh lạc lại có chút nho nhã. Đúng vậy, chính là nho nhã. Không giống nhân tài đại đường xinh đẹp tuyệt trần, cũng không giống như người mặt hạt cao to thô kệch. Từ từ này đến từ nơi nào? Lục Tiểu Hành từ trên xuống dưới không muốn đánh giá Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Lam cũng không để ý đến Lục Tiểu Hành, cứ thế chậm rãi bước đi. Lục Tiểu Hành sau khi nhẫn nhịn nửa ngày, một phen túm lấy tay áo Lục Tiểu Lam. Lục Tiểu Lam, ngươi làm sao có thể phân biệt được châu báu? Ta đã được nhìn rất hết nhiều đồ tốt, nhưng ta cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả. Ta nghĩ ngươi nhất định là từ nhỏ đã nhìn thấy mấy thứ này cho nên quen rồi, cho nên mới liếc mắt, mới biết đâu là giả. Tiểu Lam, ngươi nói cho ta nghe một chút, ngươi làm sao mà biết được? Lục Tiểu Lam thản nhiên nói một câu. Đã thấy nhiều tự nhiên là biết. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Thanh lập tức vẻ mặt như đã bắt được sơ hở, cười hì hì. Tiểu Lam, đã biết nhiều tự nhiên là biết. Ta muốn biết, ngươi đã như thế nào là biết nhiều? Là trong nhà buôn bán nhiều sao? Hay là sinh ra để thấy mấy thứ này là đồ chơi? Lục Tiểu Lam mặt không chút thay đổi. Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Lục Tiểu Thanh ơ một tiếng nói. Ta chỉ là tò mò thôi mà. Phải biết rằng nếu Tiểu Lam của ta là người rất có thân phận, ta làm chủ tử cũng rất là vinh quang. Tiểu Lam, ngươi nói cho ta biết một chút đi mà. Ta cam đoan ta không nói cho người ngoài nghe đâu. Lục Tiểu Lam nhìn thoáng qua Lục Tiểu Thanh, hai mắt sáng rực đang tò mò nhìn mình. Nhìn vẻ mặt nàng lúc này cũng rất khách khí, cũng rất vô sỉ, bèn nói. Ngươi đoán xem. Ta đoán. Có lầm hay không? Ta nếu đoán được, ta còn hỏi ngươi làm gì? Tiểu Lam, ngươi xem, hiện tại chỉ có hai chúng ta, không có người ngoài. Ngươi nói cho ta nghe một chút được không? Lục Tiểu Lam thấy Lục Tiểu Thanh là người rất hiếu học, tinh thần khiêm tốn, không ngại học hỏi ở kẻ dưới, mà giận, không giận, mặt mày hớn hở nhìn hắn. Vì thế nói, người nghĩ gì mà đến bây giờ mới hỏi? Nói ra điểm này cũng cảm thấy rất là kỳ quái, phải hỏi từ lâu rồi mới đúng. Nhưng mà Lục Tiểu Thanh này giống như tuyệt đối không có hứng thú với lai lịch của mình. Mình cũng nghĩ rằng nàng là không muốn biết, hoặc là do tâm cơ sâu đang có âm mưu gì đó. Bất quá trong khoảng thời gian này, muốn nói là có tâm cơ thật là quá chút thoái quá. Chủ tử này chính là một người không tim không phổi. Lục Tiểu Thanh thấy Lục Tiểu Lam không có dấu hiệu tức giận, lập tức cười hắc hắc. Ta lúc ấy đã quên hỏi, dù sao đó cũng là chuyện của ngươi, không có quan hệ gì với ta. Lại nói ngươi đã theo ta, tất nhiên ta sẽ bảo vệ ngươi. Ngươi có thân phận cao hay không cao, có là gì? Mấy chuyện đó ta không thể nghĩ đến, nhưng mà hiện tại ta nhớ ra rồi. Dù sao không có việc gì làm, coi như ngồi nghe chuyện một chút cũng vậy. Nghe chuyện gian hồ một chút cũng thú vị mà. Tiểu Lam, nói cho ta nghe một chút đi. Lục Tiểu Lam tức giận nhìn Lục Tiểu Thanh một cái, lại lùng nói, ta chính là một nô lệ. Lục Tiểu Thanh lập tức hùng tợn trừng mắt, đột nhiên ha ha cười nói, ha, nếu là nô lệ phải nghe lời chủ tử, mau nói ra cho chủ tử của ngươi nghe một chút. Lục Tiểu Lam chậm rãi vừa bước lạnh lùng vừa nói, không có tâm tình. Lục Tiểu Thanh vẻ mặt hắc tuyến cho Lục Tiểu Lam, có lầm hay không? Khi nào thì gặp quan nô lại kiêu ngạo như vậy chứ? Kiêu ngạo còn hơn cả chủ tử của mình, đây mà gọi là nô lại sao? Có phải hay không, làm chủ tử rất không có phong độ của một chủ tử, để cho một tên nô lệ mà mình phải thật vất vả trả giá cao ngất trời mới mua được ngồi lên đầu mình. Ông trời ơi, nó thật sự là không có mắt. Nhìn thoáng qua Lục Tiểu Lam một thân ngẩn ngạo, tiểu tử này thỉnh thoảng lại đợi lộ ra một khí chất thật đúng là có thể hù dọa người. Thoáng cái trong lúc đó liền cảm thấy hắn không phải là người bình thường. Tuy rằng che giấu tốt, nhưng hai mắt của mình cũng không phải là đồ bỏ. Dù sao mình cũng đã được nhìn qua rất nhiều người có chút khí chất giống hắn, dù thế nào cũng không có khả năng nhìn nhầm mà. Tuy rằng ngày bình thường có chút không quan tâm, nhưng thật sự không thể nói mình không tò mò được. Lần đầu tiên nhìn thấy tiểu tử này liền cảm thấy hắn không phải là một nhân vật đơn giản. Nhưng mà trăm ngàn lần không cần lại cho mình gặp thêm một tên vương tử, vương tôn gì đó nữa chứ. Chỉ thêm loại mà thôi. Bản thân mỗi ngày cùng những người này giao tiếp thật sự rất mệt, không bằng là dân thường còn tốt hơn. Đương nhiên, nếu thật sự là vương tử gì đó, có phải hay không đại biểu rằng mình là người có thể quét ngang tứ phương đại đường, thải sáng ra một thời đại mang tên Lục Tuyệt Hành, hoành hành khắp nơi. Đương nhiên, có thể hướng tới châu Âu cũng tốt, hướng tới toàn thế giới lại càng tốt hơn. Lập tức bước nhanh đuổi theo kịp Lục Tiểu Lam nói: Tiểu Lam, trăm ngàn lần không phải nói cho ta biết ngươi là vương tử, vương tôn của một quốc gia nào đó nhé. Nếu đúng vậy, làm mơ nhất định phải là một quốc gia lớn. Tỷ nghĩ như nước Nga nè, nước Mỹ cũng được. Nếu nói như vậy, ta chính là lão đại của thế giới này. Suy nghĩ một chút, ta còn quên cả đến hoàng đế tương lai của đại đường. Hoàng đế hiện tại của Mạt Hàn ta cũng biết, công chúa của tiểu quốc Lưu Ly ta cũng quen. Tuy rằng không biết Lưu Ly quốc này nằm ở chỗ nào cả, nhưng cũng tính là một nước rồi. Nếu lại biết thêm vài tên thiên hoàng của Nhật Bản, đại vương của Triều Tiên, vương tử của Trung Đông giàu có, thì việc mình nếu mà không muốn trở thành lão đại của thế giới mới là một chuyện vô cùng khó khăn. Nghĩ vậy lập tức hưng phấn ngửa mặt lên trời cười lớn. Lục Tiểu Lam liếc mắt nhìn vào mặt ngu ngốc của Lục Tiểu Thanh, lại lùng phán cho một câu: Người có thể lựa chọn cho mình sinh ở nơi nào sao? Dứt lời, thấy Lục Tiểu Thanh vẫn còn đang cười ha ha, mọi người bên loa cạnh đồng loạt nhìn về phía này. Họ lưu về phía sau vài bước. Mình không quen biết với bệnh nhân tâm thần ở trước mặt này. Vừa rồi sao lại chạy lời là làm cái gì cơ chứ? Thật là mất mặt. Lục Tiểu Thanh thấy Lục Tiểu Lam với mặt hắc tuyến trường mình, lập tức hắc hắc cười sáng lạ. Vấn đề này có chút khó khăn, có lẽ lớn lên nhưng vẫn có thể được, bất quá khó khăn rất lớn. Vừa nói vừa vòng qua Lục Tiểu Lam đi về phía trước. Xem vừa rồi, Lục Tiểu Lam hối hận nhảy ra xa vài bước, vẻ mặt như muốn đem chính mình chém ngàn đao vậy, vẫn là nên đi về phía trước có vẻ tốt hơn. Hai người một trước một sau đi tới, Lục Tiểu Thanh vẻ mặt hưng trí bừng bừng, trong lòng lại hối hận muốn chết. Hỏi nửa ngày vẫn không hỏi được cái gì, Lục Tiểu Lam này giả vờ thần bí, hại mình tò mò muốn chết. Trên người thể hiện rõ ràng thoát ra một cái bí mật rất lớn, nhưng lại cố tình không muốn nói cho ngươi đấy. Đây không phải là đang khiêu chiến người ta hay sao? Lục Tiểu Lam chết thiệt, rồi sẽ có một ngày ta cho ngươi biết chủ tử của ngươi lợi hại như thế nào. Càng đi trên đường càng xuất hiện nhiều người, trước cửa của từng nhà đều treo đồ trang trí đón Tết. Mọi người đi lại ở trên đường, ai nấy vẻ mặt đều vui mừng. Sắp sang năm mới, dân chúng đều nhẹ nhàng khoan khoái nhiều hơn. Mỗi người trong tay đều ôm khiêng, mang, thậm chí là dùng ngựa, nâng quả biếu gì đó. Một đường náo nhiệt, vừa đi vừa nói chuyện. Lục Tiểu Thanh đi được một chút lại dừng lại, lúc thì mua bình hoa, lúc thì mua vòng trân châu. Dù sao, mấy cái đó cũng là mua, chỉ cần là đồ thực tế là được. Cố gắng kiếm tiền không phải là vì tích góp từng tí một để cho đời sau hưởng phúc, mà là chính mình được dịp thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, trên ngồi Lục Tiểu Lam cho đầy bình họ, trên lưng vác một vạt sứ. Bên trong vạt sứ là vải vóc, một cây vải màu lam rất đẹp, cũng rất mềm mại. Nhưng mà không phải là loại vải dùng cho mùa này, mà là loại vải mỏng manh để dùng cho mùa hè. Lục Tiểu Thanh mua cây vải quá hạn này, ông chủ cửa hàng cứ đến nỗi xoáy cả cai hàm. Lục Tiểu Lam lại làm về mặt bực bội, bởi vì hỏi Lục Tiểu Thanh vì sao lại mua những đồ dùng hiện tại không dùng được. Lục Tiểu Thanh cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn một cái, nói: Người chẳng lẽ không biết câu ăn mặc theo mùa, mua vật liệu may mặc trái mùa hay sao? Nhìn bộ dáng thường ngày của người cũng biết không phải là người biết mua những đồ này. Không biết, ta hiện tại chỉ mua cây vải này có 12 lượng, đợi đến lúc mùa hè mới mua, khẳng định phải lên 20 mấy lượng ấy chứ. Đúng là ngốc, ta làm như thế này là để giảm bớt vài lượng đó. Người đó thật sự là không biết kiếm tiền, không biết củi gạo rồi muối rất quý hay sao? Bị Lục Tiểu Thanh của trách một trận, Lục Tiểu Lam im lặng không nói gì. Trong vùng phủ của Sơn Bắc Vương thiếu mấy thứ này sao? Không biết đến lúc đó có bao nhiêu người sẽ đưa tới hàng tận tỷ phú ấy chứ. Đây không phải là đang xài tiền phung phí rồi hay sao? Là ai không biết củi gạo rồi muối rất quý? Bỏ đi, dù sao đây cũng chính là tiền của nàng. Nàng muốn dùng như thế nào thì dùng vậy, mình mặc kệ.